Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 143, liều mạng hai lần thiên ma biến. Thượng, Dracula đệ 13 lạnh nhạt nói, năng lực của ngươi đã không tệ, giống ngươi cái tuổi này thời điểm, ta xa xa không thể cùng ngươi so sánh, đáng tiếc, ngươi vi phạm với gia tộc ý nguyện. Ta chỉ có thể đối ngươi tiến hành thẩm phán. Ta, lấy vĩ đại Dracula gia tộc danh nghĩa, lấy Dracula đệ 13 danh nghĩa tuyên bố, đại công tước May Lai, sắp bị vĩnh viễn tước đoạt hắc ám năng lực, huyết hoàng truyền thừa lực lượng, ngươi nhất định phải giao ra. Vung tay lên, hào quang màu tím kia biến được càng thêm cường thịnh, May Lai cảm giác được rõ ràng. Lực lượng của mình đang bị hào quang màu tím kia không ngừng hấp kéo tách rời được. Tại trước ngực nàng, xuất hiện một cái điểm sáng màu đỏ. Theo lực lượng dần dần xói mòn, kia điểm sáng màu đỏ biến được càng ngày càng mãnh liệt. May Lai hoảng sợ phát hiện, mình đã hoàn toàn mất đi đối thân thể quyền khống chế. Chỉ có thể trơ mắt nhìn trước người cái kia điểm sáng màu đỏ không ngừng phóng đại. Tại thời khắc này, nàng đột nhiên nghĩ đến rất nhiều, đã từng phát sinh hết thảy, từng màn tại trong đầu quanh quẩn. Lần thứ nhất nhìn thấy Thiên Ngân lúc, hắn vẫn chỉ là có thể sức yếu tiểu dị năng giả. Là Mạt Thế ý niệm cứu vớt hắn, cũng dùng chính mình lập xuống linh hồn phụng hiến chi thề. Theo thời gian trôi qua, tại lời thề tác dụng dưới, chính mình chỉ có thể hướng hắn khuất phục. Năng lực của hắn bằng tốc độ kinh người tăng lên, mình cùng hắn ở giữa có linh hồn xúc động, thân ảnh của hắn trong lòng mình biến được càng ngày càng tỉnh táo. May Lai vĩnh viễn cũng vô pháp quên lúc trước chính mình đạt được huyết hoàng lực lượng sau cùng. Thiên Ngân kia điên cuồng một đêm kia là nàng từ lúc chào đời tới nay vui sướng nhất thời gian. Thiên Ngân mang cho nàng không chỉ có là nhục thân bên trên hưởng thụ, đồng thời cũng là trên linh hồn chạm đến, cảm thụ được năng lực không ngừng xói mòn. May Lai đình chỉ vô vị dãy giụa, tại nàng trong đầu chỉ có kia tỉnh táo hình ảnh, kia anh tuấn khuôn mặt, nàng tại chính mình ở sâu trong nội tâm hô hoán, chủ nhân, nếu như ta không phải vampire, nếu như ta là một cái thuần khiết mà năm tỷ vết nữ hài nhi, ta có thể có cơ hội trở thành thê tử của ngươi sao? Không, coi như không thể trở thành thê tử của ngươi, chí ít ta có được yêu ngươi quyền lợi, vì cái gì thượng thiên phải đem ngươi đưa đến trước mặt ta? Để chúng ta có một đoạn này duyên phận, May Lai tốt hối hận trước kia tự mình làm dưới nghiệt chướng, có lẽ hôm nay hết thảy, liền là thượng thiên đối ta trừng phạt a, chủ nhân a, May Lai chỉ sợ muốn đi, vĩnh viễn đi thôi, đừng tới, không nên nghĩ khởi ta, coi như ta là trong lòng ngươi hồi ước đi. Tại trọn vẹn trong tuyệt vọng, May Lai linh hồn bất thình lình biến đến mức dị thường cường đại. Dracula đệ 13 có thể phong ấn năng lực của nàng. Phong ấn nàng nhục thân, cũng tuyệt đối không cách nào phong ấn lại linh hồn của nàng. Thông qua linh hồn khế ước, trong nội tâm nàng chấp niệm tỉnh táo truyền ra ngoài, truyền lại cấp linh hồn kết nối khác một cái linh hồn. Không, chỉ cần ta còn sống sót, liền không có người có thể thương tổn ngươi. Quen thuộc mà thanh âm trầm thấp bất thình lình tại hắc ám trong đại sảnh vang lên. Quang mang bỗng nhiên đại phóng, một cái màu đen khe hở không hề có điềm báo trước xuất hiện ở đại điện giữa không trung. Thân ảnh màu tím tựa như tia chớp vọt ra, vampire đại công tước nhóm chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Kia mang theo to lớn vây cánh thân ảnh màu tím đã đi tới Dracula đệ 13 trước mặt. Hư không 13 phá, không giữ lại chút nào, trọn vẹn trạng thái hư không 13 phá bạo phát. Ở trong nháy mắt này, Dracula đệ 13 bất thình lình hoảng sợ phát hiện, chính mình vậy mà ngửi thấy khí tức tử vong, kia tiếp cận tốc độ ánh sáng trùng kích, kéo lấy tàn ảnh trong nháy mắt, tạo thành không gì sánh được lực lượng khổng lồ. Như núi lớn hướng mình thân thể đè xuống. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm rầm rầm rầm. 13 tiếng dày đặc nổ vang gần như đồng thời truyền đến. Thời gian tại thời khắc này hình như dừng lại. Vây quanh May Lai hào quang màu tím biến mất. Lực lượng một lần nữa về tới trên người nàng. Hắc ám đại điện hòa tan. Đúng, tại kia lực lượng khổng lồ bên dưới. Tất cả đại điện vậy mà hoàn toàn biến thành bột mịn. To lớn trùng kích lực trong nháy mắt hướng ra phía ngoài kéo dài. Kéo lấy kia mênh mông khí tức trong nháy mắt trùng kích. Sắc trời xuất hiện ở phía trên. Toàn bộ Dracula đại công tước nhóm mặc dù toàn lực ngăn cản. Nhưng tại kia cường đại đến không thể chống cự trùng kích lực tác dụng dưới. Thân thể của bọn hắn đều bị đưa vào bầu trời. Máu tươi, theo trong miệng của bọn hắn điên cuồng phun ra. Cơ hồ là trong chốc lát. 10 tên Dracula đại công tước đều hiện ra biên bức kiểu thân thể. Chỉ có dạng này mới có thể khiến bọn hắn theo biên giới tử vong tránh thoát ra đây. Lưỡng đạo tử quang phóng lên tận trời. Nguyên bản hắc ám đại điện đã trở thành một cái cự đại động huyệt. Nó là ở vào lòng đất ngàn mét chỗ. Nhưng bây giờ cũng đã liên thông tới tinh cầu ngoài mặt. Trọn vẹn tạo thành một cái đường kính vượt qua 3.000 mét to lớn động huyệt. To lớn như thế động huyệt hình thành, nhưng không có một tia bụi mù sinh ra. Bởi vì, lực lượng khổng lồ đã đem mất đi bùn đất cùng thạch đầu đều khí hóa. Thiên Ngân một kích là hắn từ lúc chào đời tới nay phát ra cường hãn nhất một kích. May Lai xuyên thấu qua linh hồn tuyệt vọng kêu gọi. Kích phát hắn toàn bộ tiềm năng, đi qua 3 ngày tại dị không gian lữ hành, hắn lấy thiên ma biến hấp thu dị không gian năng lượng. Dị năng đã tăng lên tới 46 cấp, lúc trước Thiên Ngân nghĩ tới phương pháp rất đơn giản, liền là thông qua dị không gian, trực tiếp tìm được May Lai vị trí phương vị, nương tựa theo mình cùng May Lai linh hồn khế ước tác dụng, tìm được chính xác vị trí về sau. Lại từ dị không gian thoát ly, lần này cùng lần trước có khác biệt rất lớn. Lần trước lúc, hắn trọn vẹn mất tích tại dị không gian bên trong, mà lần này, có chính xác mục tiêu. Liền chính hắn cũng không biết tại dị không gian bên trong đạt đến dạng gì tốc độ. Hắn đến, tại May Lai đứng đầu nguy cơ trước mắt, chạy tới Dracula gia tộc tổng bộ, ngay tại hắn chuẩn bị phá vỡ không gian. Cứu vãn May Lai thời điểm, hắn nghe được linh hồn kêu gọi, không tốc tinh ngân năng lực khiến cho hắn đem trạng thái của mình điều chỉnh tới mạnh nhất. Thông qua thiên ma biến lực lượng, hắn đã có được tiếp cận 70 cấp dị năng giả lực lượng. Trở lại bình thường không gian, Thiên Ngân không hề do dự xông về Dracula đệ 13. Bởi vì hắn biết, chỉ có đánh lui này tiếp cận 81 cấp hắc ám dị năng cao thủ. Nhóm người mình mới có còn sống rời đi khả năng. Nhưng là, liền chính hắn cũng không nghĩ tới. Hư không 13 phá trọn vẹn hình thái lại có uy lực lớn như vậy. Hắn đã tận lực đem năng lượng kiềm chế tại Dracula đệ 13 thân thể xung quanh. Nhưng lực phản kích lại như cũ như thế cường hãn. To lớn trong huyệt động. Hai đạo tử sắc thân ảnh đồng thời sau bay, máu tươi, không ngừng theo Thiên Ngân miệng bên trong phun ra, thân thể của hắn đã theo thiên ma biến bên trong giải trừ. Toàn lực phát ra hư không 13 phá đã hao hết hắn toàn bộ năng lực. Không hề do dự, Thiên Ngân đem tác lý cho hắn dược ném đi một ngụm nhập khẩu. Mặc dù dược đã cũng không thể khiến cho hắn có được 100% năng lực. Nhưng bằng mượn không ngừng kích phát tiềm lực, hay là khiến cho hắn lực lượng thật nhanh khôi phục, làm sắc quang mang bao vây lấy May Lai thân thể, làm một tay lôi kéo May Lai, một cái tay khác huyễn hóa ra tầng một màn ánh sáng màu xanh nước biển. Đỡ được Thiên Ngân thân thể, Thiên Ngân không ngừng thở hào hển, nhưng hắn ánh mắt nhưng không có cách khai đức Dracula đệ 13. Trong lòng của hắn không ngừng may mắn chính mình cũng không có tới trễ. Cảm thụ được bởi vì dược tề mà tăng lên lực lượng. Tùy tư chuẩn bị làm ra một kích sau, xuyên thấu qua sắc trời. Hắn thấy rõ ràng Dracula đệ 13 mặt kinh sợ thần sắc. Một sợi tơ máu treo ở khóe miệng của hắn chỗ. Lấy hư không 13 phá toàn lực bạo phát năng lực. Vậy mà cũng chỉ là làm hắn bị thương nhẹ thế thôi. Chủ nhân, ngươi làm sao vẫn là tới? Các ngươi đi mau, ta có thể che đậy hắn vài phút. May Lai buông ra Lam Lam tay, tung bay tới Thiên Ngân bên cạnh. Lực lượng của nàng mặc dù khôi phục, nhưng trong lúc nhất thời còn không cách nào đạt tới trạng thái tốt nhất. Thiên Ngân ôn nhu nhất tiếu, nói: ngươi cuối cùng nói ta tất cả đều nghe được. Nếu chúng ta đã tới, làm sao có thể bỏ xuống ngươi đây? Yên tâm đi, chỉ cần ta còn sống sót, ta tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn tới ngươi. Vừa nói, hắn nhanh chóng mở ra chính mình túi không gian, đem hắc ám thanh kiếm ném cho May Lai, đồng thời lấy ra hắc ám mặt nạ kéo tại trên mặt của mình. Kia 10 tên hắc ám đại công tước đều lúc trước đụng nhau trong dư âm chịu trọng thương. Lúc này đã sớm không biết bay đến đi nơi nào. Trong lúc nhất thời, Thiên Ngân, Lam Lam, May Lai ba người cùng Dracula đệ 13 tạo thành rằng co cục diện. Dracula đệ 13 thân thể nhoáng một cái, sau một khắc đã xuất hiện tại Thiên Ngân ba người trước mặt ngoài trăm thước. Ngón trỏ trái lau đi khóe miệng máu tươi, lạnh nhạt nói: đã có hơn ngàn năm không có ai có thể làm ta thụ thương. Không hổ là May Lai hiệu trung chủ nhân, quả nhiên có đầy đủ năng lực. Nhưng là ta rất kỳ quái, vì cái gì năng lực của ngươi chỉ là phù dung sớm nở tối tàn đâu? Mấy trăm năm bế quan, không nghĩ tới nhân gian vậy mà xuất hiện nhiều cao thủ như vậy. Tốt, tốt, ta cũng đã nhiều năm không có hoạt động qua gân cốt. Hôm nay, liền trông ta có thể hay không đem các ngươi ba cái đều lưu tại nơi này. Hắc ám thanh kiếm cùng quang minh bi ai sao? Ta chính yêu cầu hai thứ đồ này, lấy ra đi. To lớn hấp kéo lực bất thình lình xuất hiện, May Lai đứng mũi chịu sào, toàn thân kịch liệt chấn động, trong tay hắc ám thanh kiếm suýt nữa bay ra. Nàng toàn lực đề bạt từ bản thân năng lực, thân thể tức khắc bị một đoàn đỏ như máu quang mang bao vây. Thẩm phán giả thường chênh lệch nhất cấp, năng lực kém thì rất nhiều, huống chi ta là cấp 80 hắc ám thẩm phán giả, giấy rủa là không có hiệu quả gì. Dracula đệ 13 hai mắt bất thình lình biến thành bạch sắc. Lúc trước Thiên Ngân đối hắn tạo thành thương tổn đã hoàn toàn ép xuống. Tay phải mạnh một chiêu, May Lai toàn lực bảo vệ dưới. Trong tay hắc ám thanh kiếm vẫn như cũ rời tay bay ra. Hướng Dracula đệ 13 phi đi. Thiên Ngân tâm bên trong kinh hãi, hắn không nghĩ tới Dracula đệ 13 vậy mà khủng bố tới trình độ như vậy. Hắn đem hắc ám thanh kiếm cấp May Lai là muốn tăng cường nàng thực lực, nhưng không nghĩ tới bị Dracula đệ 13 lợi dụng. Một khi hắc ám thanh kiếm tới trong tay hắn, lại thêm hắc ám giới chỉ sợ chính mình ba người hôm nay không có một cái nào có thể rời đi nơi này. Cắn răng một cái, mạnh liền xông ra ngoài, vừa định lợi dụng chính mình hai loại năng lực lúc công kích, lại khiên động thể nội sôi trào khí huyết, qua một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể trên không trung trì trệ, làm sắc gợn sóng tại trong nguy cấp xuất hiện, nhu hòa quang mang chặn hắc ám thánh kiếm đường đi, lam quang lóe lên. Tại dẫn dắt bên trong hắc ám thanh kiếm một lần nữa về tới May Lai trong tay. Mà kia duyên dáng thân ảnh màu xanh lam cũng đã tung bay tới phía trước nhất. Dracula đệ 13 trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Có thể phá lĩnh vực của ta hấp thụ. Tiểu nha đầu, không đơn giản a, không nghĩ tới thánh minh còn có còn trẻ như vậy cao thủ. trách không được hắc ám thế lực biết dần dần vẫn lạc. Thánh Minh phát triển xác thực quá nhanh chút ít. Lam Lam trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, chậm rãi giơ tay lên, quát, Aram chi trượng, bạch quang lóe lên, chiều dài vượt qua 2 mét Aram thần trượng xuất hiện tại trong tay nàng. Lam Lam khí chất trong nháy mắt cải biến, bạch sắc thay thế lam sắc, quay chung quanh tại thân thể nàng xung quanh, thần thánh nước chi khí tức vây quanh thân thể của nàng. Mặc dù tại dị không gian bên trong nàng không thể giống thiên ngân dạng kia thu nhận năng lượng trong đó, nhưng là được sự giúp đỡ của thiên ngân, lại tăng nhanh nàng đối Aram truyền thừa chi lực thu nhận tốc độ. Dracula đệ 13 nhíu mày. Aram, đó là cái gì? Thân thể lóe lên, hắn đã đi tới Lam Lam trước người, một ngón tay hướng trước ngực nàng điểm tới. Quá nhanh! Lam Lam căn bản không có động thủ thời gian, bạch sắc quang mang trong nháy mắt quét sạch, một vòng ánh sáng theo Dracula đệ 13 chỗ đầu ngón tay sáng lên. Lam Lam kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu tươi phi thân trở ra, mà Dracula đệ 13 trên người lại quấn quanh một vòng bạch sắc quang mang. Khói đen mờ mịt mà ra, bạch quang biến mất. Dracula đệ 13 kinh ngạc càng tăng lên, tốt tinh khiết thủy chi lực, tiểu nha đầu, hôm nay không thể để ngươi sống nữa, tất cả không gian bất thình lình hình như hoàn toàn bị phong. Bế, trên đỉnh đầu sắc trời biến mất, xung quanh xa vào một vùng tăm tối bên trong, Dracula đệ 13 toàn thân tản mát ra dị thường tà ác khí tức. Biến thành hai con mắt màu trắng nhìn qua là như vậy quỷ gì. Lại là lĩnh vực chi lực. Cùng lúc trước hạn chế may lai lúc hoàn toàn khác biệt lĩnh vực. Thiên ngân bất thình lình cảm giác được rõ ràng. Trong lòng mình hình như có một tia rung động. Không biết cái gì đó bị cái này hắc ám khí tức lôi kéo. Đưa tay kéo may lai tung bay tới Lam Lam bên cạnh. Không ngừng ngưng tụ tự thân năng lực. Dracula đệ 13 thân thể bất thình lình như là khói bụi một loại nhẹ nhàng tới. To lớn áp bách lực theo bốn phương tám hướng mà đến. Đem thiên ngân ba người khí tức trọn vẹn áp chế. Thậm chí liền bọn hắn dị năng cũng vô pháp phát huy ra vốn có năng lực. Ba người đồng thời phát động công kích. Hắc ám thánh kiếm. Thiên ngân quyền tăng thêm Lam Lam Aram thần trượng đồng thời chúng đích kia hình như thân thể hư. Vô, không có đụng chạm, đúng, kia vậy mà hình như không phải thực thể. Bọn hắn công kích toàn bộ thất bại, theo hư vô bên trong xuyên qua. Trong chốc lát, bọn hắn cảm giác được rõ ràng thân thể kịch chấn. Ba người đồng thời phun máu hướng về phía sau bay ngược mà ra. Mặt đối cấp 80 hắc ám dị năng giả, bọn hắn vậy mà không có chút nào năng lực ngăn cản. Dracula đệ 13 thân ảnh xuất hiện lần nữa, nhẹ nhàng nhất quyền hướng thiên ngân đánh tới. Chỉ cần giải quyết thiên ngân, tại linh hồn phụng hiến chi thề tác dụng dưới, may lai cũng liền xong. Địa hỏa, không muốn chết người liền đi ra cho ta. Thiên ngân nổi giận gầm lên một tiếng. Hữu quyền bỗng nhiên tiền oanh, như ước nghiện của hắn, hơi nóng hầm hập bỗng nhiên mà âm thanh, nương theo lấy tiếng long ngâm, hình thành một cái cự đại màu đỏ sậm vòng xoáy đón nhận Dracula đệ 13 hư vô kiểu thân thể. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.